Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, ta đều là bị buộc. Những thiếu niên này làm cho cũng không nhỏ, bốn phía văn võ bá quan cũng nghe được, tại tối cao trên khán đài một đám đại lão cũng đều có thể nghe được. Có chút quan viên đúng là thay những thiếu niên này minh bất bình. Bởi vì tại những thiếu niên này ở trong cũng có con của bọn hắn. Bọn hắn thật không hy vọng bởi vì Dương Vũ quan hệ ảnh hưởng tới bọn hắn bọn nhỏ xếp hạng. Đây chính là quan hệ có thể hay không tiến vào siêu phàm giới tiền đồ. Ai cũng không muốn bị trì hoãn. Dương Vũ là tồn tại đặc thù. Chiếm một cái danh ngạch không nói. Sẽ còn nghiêm trọng mà ảnh hưởng bọn hắn xếp hạng. Dễ dàng bị quét xuống. Những này đều không phải là bọn hắn muốn xem đến. Nếu là Dương Vũ có thể tự nguyện rời khỏi, Dương Vũ vẫn như cũ có thể gia nhập núi Nga Mi. Mất đi chỉ là một cái vinh quang tên tuổi, cho người khác nhiều cơ hội một chút, là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Dương Vũ nhìn xem vừa mới mở miệng nói chuyện những người kia cười nói. Nói đến ta tựa như là một cái vạn ác bất xá tội nhân. Kỳ thật ta là một cái dễ nói chuyện người a. Đã như vậy người liền xuống đi thôi. Cái thứ nhất, mở miệng thiếu niên còn nói. Ngay tại hắn nói xong thời khắc, Dương Vũ nhẹ nhàng địa phất phất tay. Một đạo giống như chớp giật lực lượng hiện lên. Tại chỗ liền đem thiếu niên này rút đến lăn lông lốc xuống lôi đài. Tất cả mọi người kinh ngạc. Còn chưa nói đánh đâu. Làm sao lại xuất thủ? Có thiếu niên kinh hô, trọng tài hắn phạm quy, chúng ta còn chưa bắt đầu đâu, từ các ngươi đi đến lôi đài một khắc này liền có thể bắt đầu. Ở đâu ra phạm quy, trọng tài hơi có chút im lặng nói, ngay sau đó, cái này nói phạm quy thiếu niên lại bị Dương Vũ rút ra ngoài. Dương Vũ nhìn xem đám người sâu kín nói, vừa mới các ngươi nói đúng. Ta chính là một cái thích lấy mạnh hiếp yếu người. Không phục các ngươi đến đánh ta a. Dương Vũ thật sự là một bộ rất muốn ăn đòn dáng vẻ. Khơi dậy không ít các thiếu niên nhiệt huyết chi tâm. Cũng nhịn không được nữa đối Dương Vũ xuất thủ. Mọi người cùng nhau hợp lực trước đem hắn đuổi xuống. Cũng không tin hắn có thể một tay che trời. Người này quá ghê tởm. Trước hết hợp lực đem hắn đuổi xuống đài lại nói. Lên a, dù sao đều đã đạt tới hiện tại thứ hạng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước đem hắn làm xuống đến lại nói. Trong một chớp mắt, có mười mấy tên thiếu niên đang toàn lực địa ra tay với Dương Vũ. Trong tay bọn họ binh khí phóng xuất ra ngũ thải tân phân quang mang. Mỗi một đạo huyền khí đều là ẩn chứa không nhỏ lực lượng, tạo thành uy hiếp không nhỏ. Đáng tiếc, điểm ấy lực lượng ở trong mắt Dương Vũ lại coi là cái gì đâu. Dương Vũ cũng không có thời gian cùng bọn hắn làm càn. Hắn cười dài nói, lúc đầu không muốn ra tay, là các ngươi bức ta đó, kia hết thảy để các ngươi cút xuống đi. Dương Vũ du tẩu tại trên lôi đài, những cái kia đối với hắn oanh tạc tới công kích tất cả đều là bị hắn né qua. Đồng thời phát động công kích người ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị Dương Vũ hết. Thầy ném ra lôi đài, Dương Vũ đúng là một cái dễ nói chuyện người. Hắn cũng không có đả thương những người này, chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn té một cái. Đau nhức bên trên 10 ngày nửa tháng cũng liền toàn diện tốt. Cái này hoàn toàn là nghiền ép tính chiến đấu. Hoàn toàn không có cái gì thưởng thức tính. Trọng tài đều rất muốn tuyên bố. Võ trạng nguyên chính là ngươi. Đừng lại đánh. Hơn 10 người ra tay với Dương Vũ thiếu niên đều bị ném ra lôi đài. Trở thành trước hết nhất bị đào thải một nhóm người. Thiếu niên khác các thiếu nữ đều tại hạnh khánh không có ra tay với Dương Vũ. Cho nên còn có thể lưu tại trên chiến trường. Ta đều là bị buộc. Dương Vũ hướng phía cái khác, không có bị ném lôi đài các thiếu niên thiếu nữ mở ra tay nói. Hắn một mặt vô tội bộ dáng, để cho người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn a. rất nhiều thiếu niên các thiếu nữ cũng không dám lại vọng động. Sợ trêu chọc tên sát tinh này, cho dù là mấy cái kia chủng tử tuyển thủ cũng không có nửa điểm muốn đứng ra dáng vẻ khiêu khích. Làm võ viện đại sư huynh, Phương Siêu vẫn là mở miệng nói, ngươi muốn thế nào? Ta muốn võ trạng nguyên. Dương Vũ trực tiếp nói, Phương Siêu rất muốn phản bác nói, không được. Nhưng thật sự là không có cái này lực lượng nói ra miệng. Hắn thân là võ viện đại sư huynh, thật vất vả tu luyện đến đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới. Vốn cho rằng võ trạng nguyên chi vị đã là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là đột nhiên giết ra trước mắt cái này thiếu vũ hầu tước. Để hắn mộng tưởng trực tiếp vỡ vụn, nội tâm của hắn tương đương địa không cam lòng. Trừ hắn ra, còn có những người khác cũng hết sức khó chịu. Tỷ như La Dai Dai, Hình Đại Khoan bọn hắn cũng đều là như thế. Lúc này, Đường Hiểu Hàm đứng dậy cười đề nghị nói, không bằng mọi người chúng ta đều nhận thua. Thừa nhận ngươi là võ trạng nguyên, sau đó, ngươi xuống lôi đài, cho chúng ta tranh đoạt cái khác xếp hạng như thế nào? Không thể không nói Đường Hiểu Hàm đề nghị này là thật không tệ. Ở đây không ít người cũng bắt đầu tâm động, có người nói, không được, hắn lời này vừa nói xong, người đã là bị ném ra lôi đài bên ngoài, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Người kia quẳng xuống đất khóc không ra nước mắt. Kỳ thật hắn muốn nói, không được cũng phải đi. Chỉ là chưa nói xong, liền bị ném xuống. Quả thực là so đậu Nga cũng còn muốn oan a. Ngũ hoàng tử đứng dậy nói, ta đồng ý đề nghị này. Ngũ hoàng tử tại hoàng gia học viện bên trong uy vọng vẫn là không thấp. Hắn lập tức có người hưởng ứng. Mặt khác cũng bởi vì Dương Vũ vũ lực trấn nhiếp. Quả thực là dung không được người khác nửa điểm phản kháng. Bọn hắn không đồng ý cũng phải đồng ý a. Cứ như vậy, trên lôi đài tất cả tham dự so võ giả đều nguyện ý nhận thua. Trọng tài tranh thủ thời gian thương nghị, lại báo đến hoàng thượng chỗ. Từ hoàng thượng định đoạt kết quả cuối cùng, hoàng thượng đương nhiên gật đầu nói, đã đều nhận thua. Chấm liền tuyên bố Dương Vũ trở thành lần này võ trạng nguyên. Hắn giải quyết dứt khoát. Ở bên cạnh hắn Phúc An Vương, tổng tướng bọn người không tốt phản bác, đều không trải qua nhìn về phía Kỷ Lan Du. Nàng không có ý kiến. Vậy cứ như thế thông qua được. Dương Vũ làm gốc giới võ trạng nguyên. Cái khác xếp hạng tiếp tục tranh đoạt. Có thái giám tuyên cáo nói, cứ như vậy Dương Vũ trở thành sử thượng đệ nhất cái không cần đi tranh đến cuối cùng liền thu hoạch được võ trạng nguyên danh hiệu người. Dương Vũ ngóc đầu lên đến, lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung thì thào nói, lần này ta Dương gia văn võ xong trạng nguyên cuối cùng là gom góp. Dương Vũ tiêu sái đi xuống, lôi đài đi, khiến người khác đi tranh đoạt cái khác xếp hạng. Sau đó luận võ có vẻ hơi không thú vị. Võ trạng nguyên đều đi ra, những người khác còn đáng giá chú ý sao? Cuối cùng, Phương Siêu thu được tên thứ hai, ngũ hoàng tử thì là lực lượng mới xuất hiện thu hoạch được hạng ba. Hình Đại Khoan thứ tư, Đường Hiểu Hàm thứ năm, La Dài Dài thì là bởi vì là nữ tử chi thân. Tại loại này hỗn chiến bên trong ăn thiệt thòi, sớm bị loại, chỉ xếp tại vị thứ 13. Tất cả luận võ kết thúc, bắt đầu lên ngôi nghi thức. Lên ngôi nghi thức phi thường long trọng, văn võ bá quan toàn bộ đến đông đủ. 108 tên cấm vệ quân tả hữu song song. Còn có chiêng trống kèn lệnh thanh âm nhao nhao vang lên. Toàn bộ khí tràng trở nên trang nghiêm uy vũ, long trọng phi phàm. Thái giám tuyên đọc, Dương Vũ, Phương Siêu, Đường Thành Thần tiến lên nghe phong, ba vị trí đầu, mãi mãi cũng là trọng đầu hí, những người khác cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Dương Vũ đứng tại ở giữa nhất, Phương Siêu cùng Đường Thành Thần ở vào tả hữu, cùng một chỗ hướng phía hoàng thượng ngồi phương hướng đi tới. Tại bên người hoàng thượng đã sớm có thái giám cầm quan võ khôi giáp, hoàng mã quái chờ ở một bên. đợi ngày khác nhóm ba người đi lên về sau, từ hoàng thượng tự mình cho bọn hắn phong thưởng, Võ Trạng Nguyên có thể trực tiếp đứng hàng thiên tướng chi vị. Bảng nhãn cùng thám hoa thì là thứ hai, chỉ có thể trở thành cưỡi đốc quý. Hai loại quan võ vị trí tại trên chiến trường không biết muốn giết nhiều ít địch nhân, lập nhiều ít công lao hãn mã mới có thể tấn cấp. Bởi vì Dương Vũ đã là trung phẩm tướng quân, cái này thiên tướng chi vị đương nhiên không cần. Hắn chỉ cần Võ Trạng Nguyên ba chữ liền đủ. Hoàng thượng cho Dương Vũ tự mình đội nón lên, thỏa mãn nói, chúc mừng ngươi a Võ Trạng Nguyên. Các ngươi Dương gia một môn song Trạng Nguyên, khai sáng khơi dòng, chấm phải thêm phong các ngươi Dương gia thế hệ vì tước sĩ quý tộc. Cái này gia phong ý nghĩa, không phải tầm thường, ý vị này Dương gia thế hệ tại đại hạ bên trong đều là quý tộc. Sẽ không bởi vì xuống dốc mà bị lưu lạc làm dân nghèo. Đây là một cái cực cao gia phong, rất nhiều đại phiệt đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Chỉ có vương thân quốc thích mới có dạng này tư cách. Tạ chủ long ân, Dương Vũ có chút khom người đáp. Đối với loại này vinh quang, cá nhân hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là đối với Dương gia ý nghĩa phi phàm, hắn cho Dương gia liệt tổ liệt tông làm vẻ vang. Tin tưởng hắn phụ mẫu đều sẽ vui vẻ kiêu ngạo. Trong lòng của hắn than nhẹ, nếu là Dương Văn tại liền tốt. Cũng tại lúc này, có người rốt cục nhịn không được nháo sự. Võ Trạng Nguyên, trước mấy ngày ta không phải nói cho người nhà ngươi, để ngươi đến Tống Phủ một chuyến bái kiến một chút chúng ta kỷ chấp sự sao? Ngươi vì sao không đến? Hoàn Tuấn bác đột nhiên mở miệng đối Dương Vũ chất vấn. Ngươi thế nhưng là đả thương cha ta người. Dương Vũ nhìn xem Hoàn Tuấn bác hỏi lại. Cái này bầu không khí liền trở nên có chút khẩn trương. Dám can đảm xem thường ta núi Nga Mi, giáo huấn một chút hắn lại có làm sao? Hoàn Tuấn bác nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ ánh mắt nói. Không có chút nào bởi vì đả thương người mà cảm thấy nửa điểm áy náy. Tuấn bác đừng nói nữa. Hắn hẳn là rất nhanh trở thành sư đệ của ngươi. Sư huynh đệ ở giữa dĩ hòa vi quý. Chuyện đã qua như vậy bỏ qua đi. Kỳ Lan Du cũng không muốn Dương Vũ cùng Hoàn Tuấn bác ở giữa huyên náo quá cương tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục. Kỳ chấp sự, hắn còn không có nhập chúng ta sơn môn giống như này vô lễ. Ta cảm thấy có cần phải để hắn thanh tỉnh một chút. Tại thế giới phàm tục hắn có thể lấy mạnh hiếp yếu. Đến chúng ta bên trong sơn môn, hắn không có dạng này tư cách. Hoàn Tuấn bác đáp lại nói. Hắn lại nói với Dương Vũ. Đối với như ngươi loại này không nghe triệu hoán chi đồ. Đồng thời còn có qua tội nô chi xử người. Cá nhân ta là không muốn để cho ngươi gia nhập chúng ta núi Nga Mi. Miễn cho bại hoại chúng ta sơn môn tập tục. Dù là ngươi là Võ Trạng Nguyên lại như thế nào. Các quốc gia thiên kiêu nhiều vô số kể. Giống ngươi tuổi tác như vậy đạt tới vương giả cảnh giới không phải là không có. Nói hay lắm, đã từng ngục nô lại xoay người cũng vẫn là ngục nô. Trên thân chỗ bẩn cực nặng, không xứng đáng gia nhập núi Nga Mi, để tránh dơ bẩn tiên khí. Dược Viêm Hải phụ họa nói, cái này hoàng thượng cùng Kỳ Lan Du thần sắc liền khó coi. Hai người này đều hy vọng Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi. Cái trước là muốn cho Dương Vũ rời đi, thiếu một cái kiệt ngạo bất tuần hạng người, quyền uy của hắn mới càng vững chắc. Cái sau muốn thay sơn môn thu nạp loại này tuyệt thế thiên kiêu, cũng không muốn ra cái gì đường rẽ. Ngay tại Kỳ Lan Du muốn mở miệng ngăn lại Hoàn Tuấn bác thời điểm, Dương Vũ ngửa mặt lên trời nở nụ cười gằn nói. Ha ha, núi Nga Mi rất đáng gờm sao? Ta Dương Vũ khinh thường nhập chi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,